Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279. Thay đổi thất thường, Tô Châu, thành Tây Hổ Khâu khu Đại Dương Sơn dưới chân Cẩm Thư Tô Châu Tổng Bộ. Ngày mùng 7 tháng 12, Chủ nhật, Nhậm Cảnh Hề đi tới Tô Châu ngày thứ hai. Buổi chiều đuổi đến bên này cùng Cẩm Thư Tô Châu đoàn đội thương thảo có quan hệ tiên kiếm kỳ. Hiệp truyện cùng Thiên Long Bát Bộ ngoại cảnh kiến tạo sự tình. Đúng lúc đụng phải đồng dạng chạy đến Trần Tình. Đây là hơn 3 giờ chiều. Kết thúc bên này hội nghị. Nhậm Cảnh Hề mới vừa đi ra Cẩm Thư Tổng Bộ một gian phòng họp. Liền thấy một bên khác bị một đám người vây quanh Trần Tình từ cửa thang lầu quẹo vào hành lang. Hai người lẫn nhau nghênh tiếp, mắt thấy Trần Tình khuôn mặt đỏ bừng bộ dáng. Hai nữ mặt ngoài quen thuộc nắm ra tay. Nhậm Cảnh Hề lại hỏi, người uống rượu, giữa trưa trong thành phố chiêu đãi Hàn Quốc Samsung đầu tư đoàn khảo sát đội. Trần Tình giải thích một câu, cũng hỏi, người chừng nào thì tới. Nhậm Cảnh Hề nói, hôm qua, Trần Tình thoáng lệch ra cúi đầu, phát giác được một việc, cười lấy truy vấn. Người biết ta cái gì thời điểm trở về? Nhậm Cảnh Hề nghi hoặc. Không phải sáng hôm nay sao? À, nhìn đến ngươi rất chú ý ta nha. Nhậm Cảnh Hề không đáp. Nhậm Cảnh Hề chỗ lấy biết Trần Tình buổi sáng theo Hàn Quốc trở về. Chỉ là giữa trưa đúng lúc tại trên TV nhìn đến. Lớn như vậy chiến trận. Một cái nữ nhân nào đó ở bên trong lại là như vậy dễ thấy. Muốn không biết cũng không dễ dàng. Đến mức Trần Tình vì sao có câu hỏi này, Nhậm Cảnh Hề cũng có thể minh bạch, cô nương này đối với mình có chút kiêng kỵ đây. Bất quá, nàng cũng không có cùng Trần Tình đối chọi gay gắt ý tứ. Làm tốt chính mình sự tình trọng yếu nhất, Trần Tình gặp Nhậm Cảnh Hề không tiếp chiêu, không có sinh khí, ngược lại nội tâm tự suy ngẫm hơn chút phía dưới. Chính mình cần phải càng có định lực chút. Ân. Đại khái là thoáng uống chút rượu duyên cớ. Sau đó chuyển qua hỏi Nhậm Cảnh Hề đến bên này sự tình gì. Hai người đứng tại hành lang trò chuyện vài câu. Nhậm Cảnh Hề vốn định rời đi. Nàng còn muốn đi sát vách Cẩm Thư Đặc Hiệu bên kia thương thảo một chút liên quan tới tiên kiếm. Kỳ hiệp truyện đặc hiệu chế tác sự tình. Lại bị Trần Tình giữ chặt. Nói là chờ chút cùng đi. Trước theo nàng nhìn xem bên này mặt khác một cái hạng mục. Nhậm Cảnh Hề cũng chỉ đành thuận theo. Trần Tình muốn nhìn là Cẩm Thư dưới cờ Cẩm Thư nghệ sĩ môi giới công ty vừa mới khai phát hoàn. Thành điện tử tin tức hệ thống quản lý. Hổ Khâu khu Đại Dương Sơn phía tây Cẩm Thư phim trường các hạng công trình đều đang nhanh chóng đẩy. Tới, có thể xưng biến chuyển từng ngày. Bất quá, vô luận là Cẩm Thư thắt đoàn đội vẫn là Hổ Khâu khu chính phủ đều không có quên Simon đối bên này. Khu vực tổng thể quy hoạch, chế tạo cả một đầu hoàn thiện điện ảnh và truyền hình dây chuyền sản nghiệp. Bởi vậy, phim trường chỉ là cơ sở nhất, quay chung quanh phim trường xung quanh Cẩm Thư nghệ sĩ môi giới công ty, Cẩm Thư đặc hiệu công ty, Cẩm Thư khách sạn ăn uống công ty chờ một chút, đều cực kỳ trọng yếu. Bằng không, nếu như chỉ là một mảnh cơ sở nhất phim trường, rất dễ dàng bị bắt trước. Hoàn thiện điện ảnh và truyền hình dây chuyền sản nghiệp mới là Cẩm Thư thắt ở Tô Châu muốn phát triển điện ảnh và truyền hình văn hóa sản nghiệp hạch tâm. Sức cạnh tranh, Cẩm Thư nghệ sĩ môi giới công ty vừa mới bắt đầu dùng điện tử tin tức hệ thống quản lý. Cũng là chế tạo Cẩm Thư thắt hoàn chỉnh điện ảnh và truyền hình dây chuyền sản nghiệp bên trong một. Cái nhỏ phân đoạn, Cẩm Thư thắt tận lực thôi thúc dưới. Lại thêm địa khu chính phủ chính sách bồi dưỡng. Chứ còn tại quay chụp kinh Kha Thứ Tần Vương cùng đã bắt đầu tiến vào chiếm giữ anh hùng. Hai đại nặng cân đoàn đội, lần lượt bắt đầu có càng nhiều phim truyền hình đoàn làm phim ở chỗ này mở đập. Cẩm Thư nghệ sĩ môi giới công ty gần đây bắt đầu dùng điện tử tin tức hệ thống quản lý. Sẽ thành phục vụ tại các đại hệ thống chọn lựa quần chúng diễn viên nhất đại lợi khí. Đến đây Cẩm Thư phim trường phát triển quần chúng diễn viên tại Cẩm Thư nghệ sĩ môi giới công ty. Điện tử tin tức hệ thống quản lý đăng ký về sau. Làm phim trường khu vực đoàn làm phim đưa ra nhu cầu. Môi giới công ty chỉ cần tại máy vi tính động động tay. liền có thể thành top tuyển ra phù hợp yêu cầu quần chúng diễn viên. Thống nhất liên lạc, thống nhất tổ chức, trực tiếp hướng đoàn làm phim cung ứng. Bộ này hệ thống không chỉ có người quy tắc phim trường khu vực truyền thống từ quần đầu phụ trách, vai khách mời thị trường, còn có thể đem quần chúng diễn viên tư nguyên toàn bộ đều chộp vào cẩm thư thắt trong tay. Một phương diện hợp lý điều phối tư nguyên, vì đoàn làm phim tiết kiệm thành bản. Một phương diện khác, cũng có thể sáng tạo chính mình ích lợi, thuộc về cẩm thư nghệ sĩ môi giới công ty trong văn phòng. Nhậm Cảnh Hề ngồi tại một máy tính trước tự mình thể nghiệm một phen bộ này hệ thống. Ngẩng đầu hỏi một vị người phụ trách. Vương Tổng, các ngươi hái dùng dạng gì thu phí tiêu chuẩn? Cẩm thư nghệ sĩ môi giới công ty tổng giám đốc tên là Vương Chi Việt. 35 tuổi khoảng chừng. Trước đây tại Tô Châu chính quyền thành phố công tác. Đồng dạng thuộc về nhân viên công vụ xuống biển Đại Triều bên trong một viên. Nghe vậy nói. Quất Thành 10%. Nhậm Cảnh Hề nói. Có chút cao a, đứng ở bên cạnh Trần Tình nói. Cẩm thư kinh doanh dưới cờ nghệ sĩ phổ biến đều là 30% cất bước. Bên này 10%. Làm sao cao? Không giống nhau. Nhậm Cảnh Hề nói. Ngôi sao thu nhập rất cao. Một tập phim truyền hình thì tương đương với người khác mấy tháng tiền lương. Quất Thành cao một chút. Không gì đáng trách. Quần chúng diễn viên khác biệt, bọn họ chỉ là kiếm lời một cái vất vả tiền. Đối Quất Thành sẽ phi thường mẫn cảm, 10% thì lộ ra cao. Nhậm Cảnh Hề như thế một giải thích, Trần Tình cùng Vương Chi Việt, thậm chí chung quanh công tác nhân viên, đều kịp phản ứng. Vương Chi Việt hơi chút cân nhắc, đối Trần Tình nói, Trần Tổng, ta cảm thấy Nhậm Tiểu Thư nói rất có đạo lý. Ta gần nhất vì điều tra nghiên cứu bộ này hệ thống quản lý tính thực dụng. Cùng vai khách mời quần thể có qua không ít tiếp xúc. Xác thực có không ít người đều phàn nàn. 10% Quất Thành có chút cao. Bất quá, đây là phía trên định ra đến. Ta cũng không có quyền lực cải biến. Trần Tình lắc đầu. 10% không cao. Chúng ta cũng muốn kiếm tiền. Cũng không phải là làm việc thiện. Bọn họ thói quen liền tốt. Ngồi trước máy vi tính Nhậm Cảnh Hề suy nghĩ một chút. Nói ra, ta ngược lại là có cái đề nghị. Gặp hai bên Trần Tình cùng Vương Chi Việt đều nhìn mình. Nhậm Cảnh Hề nói tiếp. Phân hai một bên thu lấy. Vài khách mời 5%. Đoàn làm phim 5%. Nhìn như vậy lên thì thấp một nửa. Vương Chi Việt nghe vậy. Lập tức gật đầu. Ta cảm thấy chủ ý này không tệ. Trần Tình lại là không có đáp ứng. Mà chính là, Nhậm Cảnh Hề kiến nghị, ngược lại là nhắc nhở nàng, lắc đầu, lại gật gật đầu, uốn lên khóe miệng nói ra, làm gì hai bên thu, toàn bộ theo đoàn làm phim bên này cất kỹ, dạng này vai khách mời thì một phân tiền không dùng móc. Vương Chi Việt nói, Trần Tổng, như thế tới nói, đoàn làm phim sẽ có hay không có ý kiến, lông cừu xuất hiện ở dê trên thân. Vẫn là một dạng giá cả. Vài khách mời bên kia ép một chút chính là. Mọi người nhất thời lại minh bạch. Nói trắng ra. Một trận thay đổi thất thường trò chơi mà thôi. Trần Tình gặp Vương Chi Việt gật đầu. Lại nói. Vương Tổng. Người bên này cũng phải chú ý. Tô Châu mảnh đất này là chúng ta. Đừng để hắn vài khách mời công ty trà trộn vào đến. Còn có bộ này hệ thống. Nội bộ phần mềm cùng tư liệu chính là chúng ta sức cạnh tranh. Khác chảy ra đi. Vương Chi Việt trong mắt lóe lên tinh quang. Chắc chắn nói. Trần Tổng, điểm này ngươi yên tâm. Trước máy vi tính Nhậm Cảnh Hề đúng lúc chú ý tới Vương Chi Việt biểu lộ. Nội tâm cấp tốc làm ra một ít phán đoán. Có thể khẳng định là. Vị này Vương Tổng nhất định tại cẩm thư nghệ sĩ môi giới công ty cầm có cổ phần. Mặt khác. Gia thế phải rất khá, bởi vì có thể suy ra, một khi cẩm thư phim trường làm, lũng đoạn đầu này dây chuyền sản nghiệp bên trong vai khách mời nghiệp vụ cẩm thư nghệ sĩ môi giới. Công ty, bằng vào 10% cố định Quất Thành, khẳng định một ngày thu đấu vàng, dạng này một tảng mỡ dày, nếu như chỉ là cẩm thư thắt một nhà độc chiếm, khó tránh khỏi hội để cho người đỏ mắt, hai nữ ở chỗ này ngốc hơn 10 phút. Lại chuyển đi sát vách cẩm thư đặc hiệu. Nhậm Cảnh Hề là thương thảo chính sự. Trần Tình là thông lệ công tác tuần tra. cũng là không xung đột. Như thế đến hơn 4 giờ sáng, hai người rời đi Cẩm Thư Tô Châu tổng bộ, lại cùng nhau đi hướng Tần Vương cung dò xét ban. Trần Đại dẫn Kinh Kha Thứ Tần Vương vốn là kế hoạch tháng 11 chiếu thử nghiệm. Chịu đến Ngọa Hổ Tàng Long cổ vũ, Trần Đại dẫn đối hạng mục tiến hành lần thứ 2 đầu tư bỏ vốn. Quay chụp chu kỳ cũng kéo dài 1 tháng, dự tính sẽ tới cuối tháng 12. Cái này khó tránh khỏi cùng anh hùng đụng vào. Trương Quốc Sư trước mắt còn tại cửu trại câu. Bất quá, anh hùng đoàn làm phim đoàn đội đã tiến vào chiếm giữ Cẩm Thư phim trường. Bắt đầu dựa theo đạo diễn yêu cầu đối Tần Vương cung cảnh bố trí tiến hành cải tạo. Trần Đại dẫn mặt ngoài không nói cái gì, nhưng theo gần đây vòng tròn bên trong truyền ra một số tin tức. Hiển nhiên kìm nén một cỗ sức lực. Cái này thực theo đã từng Vô Cực quay chụp lúc cũng có thể thấy được. Lúc đó Vô Cực cũng có một bộ phận ống kính tại Hoành Điếm quay chụp. Trần Đại dẫn trực tiếp biểu thị, phàm là Trương Quốc Sư dùng qua cảnh bố trí, hắn toàn đều không muốn. Lần này, có thể nói Trương Quốc Sư là tại kiếm Trần Đại dẫn dùng còn lại cảnh bố trí. Vấn đề là ở, bởi vì Tân Vương cung kiến tạo vẫn luôn tại duy trì liên tục hoàn thiện. Cái này, dùng còn lại cảnh bố trí. Thực so Kinh Kha Thứ Tần Vương quay chụp giai đoạn càng thêm tinh tế hoàn mỹ. Cái này khó tránh khỏi có chút để cho người ta buồn bực. Thực đã từng hai bộ phim Tần Vương cung cảnh bố trí so sánh thì hết sức rõ ràng. Ban đầu thời không bên trong Trần Đại dẫn Kinh Kha Thứ Tần Vương. Tần Vương cung thành tường. Rõ ràng đó có thể thấy được là đắp đất mà thành. Mà lại rất nhiều phương diện đều là bụi bẩn. Cho người một loại bụi đất tung bay cảm giác. Bởi vậy hơi có chút mẫn cảm người xem đều khó tránh khỏi ra diễn. Quét ngang 6 quốc Đại Tần. Rèn đúc vạn lý trường thành Đại Tần. Tần Vương cung thành tường lại là đắp đất. Người có thể tưởng tượng. Ngược lại Tần Thủy Hoàng nếu như chính mình trên trời có linh. Khẳng định là không thể tưởng tượng. Lại đến lúc sau anh hùng. Bởi vì tiến một bước hoàn thiện kiến tạo. Trong tấm hình Tần Vương cung rõ ràng thì cao cấp rất nhiều. Lần này, bởi vì đại thủ bút đầu nhập, Tần Vương cung thành tường chỉ ít tầng ngoài từ vừa mới bắt đầu cũng là tường gạch. Bất quá, dạng này một cái to lớn công trình. Thời gian qua đi gần nửa năm hai bộ phim tuần tự quay chụp. Bởi vì công trình tiến độ duyên cớ, khác biệt vẫn như cũ rõ ràng. Trần Tình mang theo Nhậm Cảnh Hề dò xét ban Kinh Kha Thứ Tần Vương đồng thời cùng anh hùng. Đoàn đội một phen đối mặt về sau. Còn thừa thời gian lại xem một phen hắn chính tại kiến tạo hạng mục. Đêm đó lại mang theo Nhậm Cảnh Hề một phen xã giao. Sáng sớm ngày thứ hai. Hai nữ cùng một chỗ lấy Trần Tình chuyên dụng máy bay tư nhân trở về Bắc Kinh. Đến mức Tô Châu bên này. Tam Tinh đầu tư đoàn khảo sát đội. Cũng không cần Trần Tình thời khắc nhìn chằm chằm. Chính quyền thành phố tự nhiên sẽ chiêu đãi tốt. Trở lại kinh thành, Trần Tình lập tức vùi đầu vào một hệ liệt công tác bên trong. Máy chơi game cấm lệnh đẩy tới. Cùng ngân hàng công thương đoàn đội thương thảo quay chung quanh ePay ứng dụng mở phát trên. Internet siêu thị đồ điện hạng mục. Cùng với chính mình lão bản một mực chú ý. Đồng thời còn mang theo hắn một loại nào đó ý nghĩa Cẩm Thư mới truyền thông nghiệp vụ ấp trứng. Có thể nói, theo ngày mùng 8 tháng 12 bắt đầu một tuần này, Trần Tình một nửa tinh lực đều dùng tại cái này nghiệp vụ phía trên. Tự mình cùng Cẩm Thư mới truyền thông đoàn đội từng cái xét duyệt mỗi cái hạng mục đưa ra tác phẩm. Trong lúc đó còn đem một số tự nhận là không tệ thành phẩm truyền cho chính mình lão bản. Cuối cùng theo ngày 10 tháng 12 ngày này chính thức bắt đầu hướng YouTube website tiến hành. Truyền lên, chủ yếu là tứ đại nông thôn, thăm viếng Trung Quốc công phu, đồ ăn thường ngày chế tác, Trung Quốc truyền thống công nghệ. Trong lúc đó còn làm một số tướng làm quan trọng nhỏ điều chỉnh. Chủ yếu là mỗi cái từ truyền thông chuyên mục tên, lúc đầu dự định trực tiếp sử dụng ra kính nhân vật tên. Hoặc là lại thêm một số phụ lèn, chính thức truyền lên lúc thì triệt để hoán đổi, tỉ như Dương Sóc đoàn đội, gia kính nữ hài Kinh Tiểu Tuệ tên, vốn chính là đi qua một phen chọn lựa, bản thân rất có nông thôn phong cách, đây cũng là Simon đã từng bàn giao qua, bất quá, vì ngăn ngừa tương lai khả năng tranh chấp. Cẩm Thư mới truyền thông đoàn đội cuối cùng xác định cho nữ hài lại lấy một cái nghệ danh. Lâm Du Nhiên, tên tự nhiên xuất từ Đào Uyên Minh, hái cúc đông dưới rào. Khoan thai gặp Nam Sơn, Dương Sóc tiểu thành bên ngoài nông gia tiểu viện. Cũng bởi vậy thêm một cái Đông Ly Cư, biệt hiệu. Tương quan nghệ danh tự nhiên bị Cẩm Thư đăng ký đồng thời nắm giữ. Tương lai xuất hiện tranh chấp, người có thể rời đi, nghệ danh khẳng định lưu lại. Người Trung Quốc bản tính nội liễm, vốn cũng không có sử dụng chính mình tên vì công ty hoặc là mạng hắn tên thói quen. Kinh Tiểu Tuệ bên kia tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đương nhiên, giới hạn trong hiệp nghị, có ý kiến cũng vô dụng. Tại Simon can thiệp dưới, Trần Tình ngược lại là không có dựa theo lúc trước ý nghĩ cùng Kinh Tiểu Tuệ. Tạ Rêu Xanh bọn người ký tên cực dài 10 năm cấp bậc hợp đồng, mà chính là đều chỉ ký 5 năm. Đây cũng là Simon đã từng kinh nghiệm, một cái từ truyền thông, có thể duy trì 5 năm đỉnh phong liền đã vô cùng khó được. 5 năm về sau, khẳng định sẽ có tân nhân xuất hiện, coi như không có, cân nhắc đến người xem truy cầu mới mẻ bản tính, cũng nên chủ động ấp trứng mới mạng lưới hồng nhân. Mà tại ích lợi làm phương diện, vẫn là Simon can thiệp dưới. Vốn là chỉ muốn cho cố định tiền lương Cẩm Thư mới truyền thông vẫn là ký tên chia 37 làm hiệp. Nghị, đương nhiên, lần này là Cẩm Thư cầm 7, nghệ sĩ đoàn đội cầm 3. Trần Tình đến cùng vẫn là thoáng làm cải biến. Ký kết năm thứ nhất, tương quan đoàn đội vẫn là cầm cố định tiền lương. Năm thứ hai lên, nếu như hạng mục có chỗ khởi sắc, chỉ ít ích lợi muốn vượt qua bọn họ thường ngày chi tiêu, mới có thể tiến nhập làm giai đoạn. Mặt khác, 30% làm, nhằm vào là toàn bộ đằng sau hậu trường tiểu đoàn đội, mà không chỉ là hạch tâm gia kính diễn viên. Đây cũng là vì trình độ lớn nhất điều động toàn bộ đoàn đội sáng tác tính tích cực, đồng thời nhược hóa như là Kinh Tiểu Tuệ, Tạ Rêu Xanh những thứ này hạch tâm tầm quan trọng. Đương nhiên, hạch tâm gia kính diễn viên khẳng định có chỗ khuynh hướng. Đồng dạng cũng là chia 37, 30% thuộc về đoàn đội làm bên trong, hạch tâm cầm 3 phần, mặt khác hắn đoàn đội thành viên cầm 7 thành. Trung Quốc những năm gần đây bình quân tiền lương tốc độ tăng rất nhanh, nhưng trước mắt vẫn như cũ không đến 1.000 nguyên. Cùng so sánh, YouTube tuyệt đối là một cái rất tốt bình đài. Đẩy ra đến bây giờ, YouTube trên bình đài năm thu nhập 1 triệu cấp bậc thậm chí 10 triệu cấp bậc mạng lưới đỏ người cũng đã không thiếu. Cẩm Thư mới truyền thông bên này đoàn đội bất hòa phía Tây đỉnh cấp YouTube đỏ người so sánh, nhưng dù là có thể xuất hiện năm thu nhập 100.000 đô la Mỹ cấp bậc đoàn đội, chuyển đổi xuống tới cũng là năm nhập 1 triệu. Trung Quốc bên này ngay sau đó hạng nhất ngôi sao, đại khái cũng là như thế cát xê trình độ. Bởi vậy, dù là vẻn vẹn theo phương diện buôn bán cân nhắc, Cẩm Thư hệ thống đối với Cẩm Thư mới truyền thông nghiệp vụ cũng là phi thường trọng thị. Theo ngày 10 tháng 12 nhóm đầu tiên nội dung truyền lên bắt đầu, công ty từ trên xuống dưới đều chờ mong mà thấp thỏm mật thiết chú ý một hệ liệt video điểm kích tình huống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.